Cái gì? Không gian sau vết rách sẽ trọng điệp với thế giới này. Bùi Kiêu cả kinh nhảy dựng lên, trong phút chốc, thế giới khủng bố trong trí nhớ, sói đầu người khổng lồ, quái điểu mặt người, khuôn mặt khổng lồ đầy xúc tu, thậm chí còn có vực sâu không đáy phía dưới khu vực hư không tối đen kia. Tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt Bùi Kiêu, trong nháy mắt, cơn ác mộng thâm trầm kinh khủng trong ký ức hắn lại lần nữa hàng lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, truyền thuyết Mai ơ 1, ngày 21 tháng 12 năm 2012, là ngày tận thế theo lời tiên đoán nổi tiếng mà người Mai ơ lưu lại. Theo truyền thuyết thần thoại Mai ơ, hiện nay nền văn minh trái đất đang ở kỷ nguyên thứ 5. Trước đó, từng có 4 nền văn minh cổ bị hủy diệt, mỗi một đại văn minh bị hủy diệt đều sẽ quay về hư không, sau đó lại bắt đầu một kỷ nguyên mới. Nền văn minh trái đất hiện nay đã ở kỷ nguyên thứ 5, mà kỷ nguyên thứ 5 đã là cuối cùng. Thần thoại Mai ơ trong truyền thuyết, chính là nói về ngày đó, ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đương nhiên, không có mấy người cho rằng lời tiên đoán đó là đúng. Giống như trước năm 1999, tiên đoán đại ma vương hàng lâm cái gì cũng chỉ là dọa người mà thôi. Nhưng mà, nói một cách tương đối, lời tiên đoán mà bộ tộc Mai ơ lưu lại có độ tin cậy cao hơn nhiều. Cũng không phải nói bộ tộc Mai ơ có điểm thần kỳ, mà là nó có chút liên quan với khái niệm tận thế. Rất nhiều lời tiên đoán tận thế có chút thần thần quái quái, vào tai nghe như tôn giáo đang lừa người vậy, căn bản không có độ tin cậy. Lời tiên đoán mà người Mai ơ thì đã thoát ra khỏi cái khuôn tiên đoán tận thế theo tôn giáo. Chỉ dùng đầu mối là các nền văn minh để tiên đoán ngày tận thế. Theo giới khoa học khảo sát nghiên cứu, ở khắp nơi trên trái đất đã có rất nhiều đại di tích cổ bị hủy diệt hoàn toàn. Các di tích này đã ở đây vào hàng vạn năm trước. Tuy rằng chịu sự tác động của tự nhiên trong thời gian dài, các di tích đã sớm bị hủy đến mức không còn mảnh ngói vụn, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm thấy một số tạo vật kỳ lạ. Ví dụ như ở nơi nào đó dưới đáy biển Thái Bình Dương, từng phát hiện qua một di tích, tạo vật chỗ đó trông rất giống công trình hạt nhân, cùng loại với nhà máy điện hạt nhân bây giờ, di tích này đã có trên 100 vạn năm lịch sử. Đương nhiên, nếu chỉ là lời tiên đoán của người Mai ơ mà nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chung quy cũng chỉ là một lời nói vu vơ.